Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 37, chịu đựng một thời gian đói khổ lạnh lẽo, lùi một bước càng nghĩ càng đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong mắt nhìn kính chiếu hậu, hỏi thăm ba nữ nói kế tiếp có cái gì không, địa phương muốn đi hay sao? Diệp Hinh nghe vậy, lập tức hưng phấn phát biểu ý kiến. Ca, đi Đông Phương Minh Châu Tháp đi, ta chờ mong thật lâu rồi đây. Dương Tử Hâm cũng phụ họa nói. Đúng vậy, đến ma quỷ đều không đi xem nhìn phương Đông Minh Châu Tháp luôn cảm giác thiếu chút gì. Nghe các nàng vừa nói, Triệu Phong cũng nhớ tới đến mấy ngày hôm trước tự mình còn muốn ban đêm đi Đông Phương Minh Châu Tháp nhìn lên xem cảnh đêm kia mà. Mặc dù bây giờ là ban ngày, bất quá nếu như Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm đều yêu cầu, Triệu Phong cũng chỉ thuận tiện gật đầu đồng ý. Tốt, cái kia mục tiêu của hôm nay chính là Đông Phương Minh Châu Tháp truyền hình. Diệp Hinh, sao, xuất phát, Triệu Phong, Đông Phương Minh Châu Tháp cách căn bản không xa. Theo thang thần nhất phẩm Tây một môn đi ra ngoài, phía bên trái rẽ chạy một đoạn đường, sau đó quẹo phải hòa nhập vào Phú Thành đường, phía trước không xa chính là Tân Giang công viên, tiếp qua rồi lục ra miệng Tây đường về sau tiến vào Minh Châu Tháp đường, trực tiếp đến Minh Châu Tháp dưới chân. Mặc dù là ban ngày thế nhưng Minh Châu Tháp chung quanh bãi đỗ xe trống không, vị trí cũng không phải là rất nhiều. Thật vất vả tìm một chỗ dừng xe xong, đây mới là đã bắt đầu Minh Châu Tháp xem xét một nhóm. Minh Châu Tháp là thiên hạ đám đầu tiên A cấp AAA du lịch cảnh khu. Trong tháp có không gian khoang thuyền, xoay tròn nhà hàng, mà đô thành thị lịch sử phát triển trưng bày quán đợi cảnh quan cùng phương tiện, năm 1995 được xếp vào ma đô thập đại mới cảnh quan một trong. Nếu như tới, vậy từng cái đi thăm thể nghiệm một cái. Nhất là Diệp Hinh, nhà đầu kia khi nhìn đến Minh Châu Tháp trong giới thiệu xoay tròn nhà hàng thời gian, lập tức liền ngồi không yên. Hét lên, ca, chúng ta đi cái này nhà hàng ăn cơm trưa như thế nào đây? Triệu Phong bị nàng một đôi đen bóng vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm vào, tức giận nhẹ gật đầu. Liễu Nhược Hinh ngược lại không nghĩ tới Diệp Hinh có một mặt đáng yêu như vậy, trên mặt hiện lên một vòng tiêu ý, mà đô thành thị lịch sử phát triển trưng bày quán nằm ở Đông Phương Minh Châu Tháp cái bệ chỗ. Bên trong trưng bày rất nhiều đi tới ma đô trong lịch sử đặc biệt cảnh vật, nói thí dụ như đi tới lão ô tô, xe ngựa. Lão thuốc đông y phủ kín, đến nỗi còn có một nhà tranh mô hình. Một nhóm trong bốn người cũng chỉ Triệu Phong ngẫu nhiên nhìn xem những thứ kia cảnh vật giới thiệu, về phần ba nữ sinh, đại khái ngạc nhiên nhìn xem vật dụng thực tế, liền trực tiếp đi ra. Dù vậy, đi dạo xong rồi toàn bộ trưng bày quán cũng cơ hồ hao phí thời gian 2 tiếng. May mắn nữ sinh đối với những thứ này lão vật không phải là rất ưa thích, bằng không, hơn nữa chụp ảnh, dùng thời gian liền càng nhiều. Sau đó, một đoàn người ngồi thang máy lên Minh Châu Tháp trên. Đầu tiên đạt tới là cách mặt đất 90 mét xuống hình cầu bên ngoài ngắm cảnh hành lang. Nơi đây kỳ thật tỉnh không có gì đặc biệt, cũng không đủ đặc biệt cao, nhìn ra phía ngoài lời nói có thể thấy cảnh sắc cũng có hạn. Thế nhưng không biết làm sao các nữ sinh rốt cuộc tìm được rồi có thể triển khai tự mình tự chụp năng khiếu địa phương. Kết quả là, ba nữ hài tử mà bắt đầu các loại tự chụp. Một cái tự mình đập, ba nữ sinh khuê mật đập, kéo lên Triệu Phong cùng một chỗ huynh muội đập, chờ chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ba nữ sinh cùng một chỗ chụp ảnh thời điểm, Triệu Phong nhìn xuống điện thoại, được cái này sắp 11 điểm rồi. Đợi chút nữa trực tiếp đi ăn cơm đi. Thế nhưng là trên thực tế, xoay tròn nhà hàng vị trí còn nằm ở trên hình cầu ngắm cảnh hành lang phía trên. Vì vậy, một đoàn người lại lên trên hình cầu ngắm cảnh hành lang các loại vỗ một trận, lại hao tốn gần hơn 1 giờ. Đứng tại độ cao này, xuống trước mặt xem, tầm mắt lại rộng rãi rất nhiều, lướt qua mặt sông trông về phía xa, tựa hồ toàn bộ người đều có một loại lòng dạ bị mở ra được cảm giác. Lần này, Triệu Phong cũng nhịn không được lấy điện thoại di động ra tự sợ 2 chương. Kết quả bị một bên Diệp Hinh sau khi thấy nôn rãnh nói. Ca, ngươi tự chụp thực xấu, về sau một mực đập xấu như vậy, thế nào tìm cho ta chị dâu? Hắc, rú nha đầu, là ngươi nhẹ nhàng, hay vẫn là ngươi ca ta cầm không được đao? Triệu Phong bị tức nở nụ cười, nói. Diệp Hinh đương nhiên biết rõ Triệu Phong không bỏ được đánh nàng. Bất quá còn là giả bộ như một bộ đáng thương bộ dáng. Ca ngươi làm sao sẽ đánh ta đây? Sau đó, nịnh nọt vừa cười vừa nói. Ai nha, người ta cũng là quan tâm, như vậy đi, xem tại ngươi thật sự đập không dễ coi phân thượng, người ta đã giúp ngươi đập 2 chương đi. Diệp Hinh cầm điện thoại di động lên, lôi kéo Triệu Phong dựa lưng vào hành lang lan can, cũng không biết đối lấy màn hình điện thoại di động mân mê rồi mấy thứ gì đó, dù sao đánh ra đến hiệu quả quả thực tương đối không sai. Triệu Phong đối so với chính mình đập kia cảm giác biểu muội đập giống như là thần tượng kịch, tự mình đập như là quê cha đất tổ kịch. Tại Diệp Hinh Dương Dương đắc ý trong ánh mắt Triệu Phong rất là tùy ý khen nàng một câu. Ừ, đập hoàn toàn chính xác thực còn đi. Nhìn xuống thời gian, đã là sắp 1 giờ chiều rồi. Lúc này, mọi người bụng hẳn là đều đói bụng. Vừa vặn phía trên chính là xoay tròn nhà hàng. Một nhóm 4 người tiến vào nhà hàng, gọi một vài món ăn về sau, mà bắt đầu hưởng dụng lên hôm nay cơm trưa. Kết quả Diệp Hinh nha đầu kia, nếm 2 món ăn về sau, nói ra được câu nói đầu tiên, khiến cho Triệu Phong muốn đưa tay che miệng của hắn. Ca, nhà này đồ ăn không có ngày hôm qua cái đường các ăn ngon. Triệu Phong vừa trừng mắt, Diệp Hinh lập tức cảm thấy một vòng sát khí, vội vàng rụt lại tiểu não biển cùng nhau bên cạnh Liễu Nhược Hinh cùng Dương Tử Hâm đâu, làm giả bắt đầu nói chuyện phiếm. Liễu Nhược Hinh cười cho nàng phổ cập khoa học nói. Hình nhi muội muội, đường các món cơm tàu sảnh là điển hình món ăn Quảng Đông nhà hàng, hơn nữa còn là ma đô duy nhất mét kia Lâm Tam sao nhà hàng, đương nhiên không giống vậy. Diệp Hinh nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng ngời. Mét kia Lâm Tam sao, ai ôi, thua lỗ, Liễu Nhược Hinh ánh mắt mê hoặc Dương Tử Hâm che mặt. Quả nhiên, Diệp Hinh câu tiếp theo nói ra thiếu chút nữa nhường Liễu Nhược Hinh bị tự mình nước miếng sặc đến. Chỉ nghe nàng nói, sớm biết như vậy ngày hôm qua ăn nhiều một chút nhi rồi. Trường thịt cũng không quan hệ, Triệu Phong nhìn mình cái này kẻ tham ăn biểu muội trong nội tâm lập tức dâng lên một vòng yêu sầu. Có thể ăn như vậy, tương lai gả không đi ra ngoài được đem nhà chồng ăn suy sụp rồi hả? Nhịn không được nói nàng một câu, người nhà cũng phải học được bảo trì dáng người, bằng không tương lai mập thành một cái nhỏ heo thế nào gả được ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Hinh nghe được Triệu Phong nói như vậy, một giây sau lại lần nữa nói lời kinh người. Ta bằng bản sự của mình lớn lên thịt bằng cái gì giảm béo a? Bởi vì cái gọi là chịu đựng nhất thời đói khổ lạnh lẽo, lui một bước càng nghĩ càng đói. Hơn nữa Tử Hâm lượng cơm ăn còn lớn hơn ta, ngươi xem nàng cũng không có mập a. Dương Tử Hâm lập tức sắc mặt bay lên một vòng đỏ ửng, cái gì gọi là lượng cơm ăn lớn hơn ngươi? Là không phải là không muốn nhường lão nương thoát khỏi chỉ nhìn một cách đơn thuần. Đưa tay bóp ở Diệp Hinh bên hông da thịt mềm mại còn chưa kịp dùng sức. Diệp Hinh tựa hồ cảm thấy được rồi sát khí, vội vàng sửa lời nói. Bất quá Tử Hâm cùng ta đều là ăn cái gì cũng không mập thể chất. Ca, người yên tâm đi, nghe nàng nói như vậy, Dương Tử Hâm cái mới thu hồi rồi tự mình bàn tay nhỏ bé. Triệu Phong nghe nàng nói chuyện nhịn không được đau đầu, vì sao kêu ta yên tâm. Nói hình như ta còn thực sự có ý đồ gì đồng dạng. Đúng lúc này, Liễu Nhược Hinh vừa đúng bổ sung đao nói. Ăn cơm a khẳng định phải ăn no rồi, quay đầu lại ta dạy cho các ngươi một bộ bảo trì dáng người bài tập thể dục, khẳng định mập không đứng dậy kia. Một tiếng đồng hồ sau, một nhóm 4 người cơm nước xong xuôi. Sau đó tiếp theo trở lên đi chơi không gian khoang thuyền. Cách chương.